Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Chuyện về cô gái trong cái giỏ hầu. Ngày xưa, có một người đánh cá sống trên bờ biển tên là Bái Hải. Anh đi đánh cá hàng ngày. Nghề này cũng đảm bảo đời sống của anh. Một hôm, giăng lưới mãi, anh vẫn không được gì hết. Đến chiều tối, kéo mãi, lưới vẫn trống không. Anh nhủ thầm, thử kéo lần cuối xem sao. Sau đó, khi kéo lưới lên, lưới vẫn nhẹ tên. Anh buồn bã định bỏ về. Nhưng nhìn kỹ trong lưới, anh thấy có một con hầu. Ngắm nghía một lúc, anh ném hầu vào ghe, rồi chuẩn bị về nhà. Hầu vừa rơi vào ghe, liền mở vỏ ra, và Bái Hải quá đỗi kinh ngạc. Từ trong vỏ hầu bước ra một cô gái thật xinh, mặc áo quần xanh lục, hai má ửng hồng vì xúc động. Cô gái cầu xin anh: "Chàng đánh cá ơi, em xin chàng thả em về với biển cả. Mất em, các chị em sẽ buồn lắm." Bái Hải lấy trong bao ra một miếng bánh mì. Chàng đáp: "Nào, cô hãy ăn đi, rồi nói cho tôi biết cô là ai, ở đâu." Thế là cô gái ăn bánh mì, hai hàm răng tuyệt đẹp, và hình như ăn xong, nàng đã lấy lại sức, vì anh thấy nàng tươi tỉnh hơn hồi nãy khi mới bị anh bắt lên. Nàng bèn kể: "Em là em Út, trong số 7 chị em ở dưới biển, ngay dưới hòn núi đá kia." "Được rồi, tôi sẽ đưa cô về lại dưới núi đá, nơi cô đã ra đi. Đừng khóc, cô sẽ về đó ngay bây giờ." Bái Hải chèo ghe rất nhanh. Chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển yên thắm, và không bao lâu sau, ngọn núi đá đã xuất hiện trước mắt anh. Anh nhẹ nhàng thả con hầu vào nước, quay thuyền trở về. Bỗng anh nghe có tiếng gọi. Anh quay lại, cảnh tượng trước mắt làm anh hết sức kinh ngạc. Cô gái trong giỏ hầu anh vừa thả xuống nước đang lội trên sóng về phía anh. Nhưng không phải chỉ có mình nàng, mà phía sau nàng có thêm 6 con hầu mở rộng giỏ lội quanh. Trong mỗi giỏ hầu là một cô gái xinh đẹp, đều mặc áo quần màu ngũ sắc. Chàng đánh cá dừng tay đợi họ. Những cô gái trong giỏ hầu vây quanh anh tươi cười. Cô Út nói: "Này các chị ơi, đây là anh đánh cá đã cứu em, đem em về lại với các chị đó." Một cô mặc áo đỏ, hình như là chị cả, bơi đến gần thuyền, nói với Bái Hải: "Cảm ơn anh đã mang về cho chúng tôi đứa em đi lạc. Nó đã đi xa rất nguy hiểm, và nếu không có anh đem nó về, thì không biết tình hình sẽ ra sao. Chúng tôi muốn đền ơn đáp nghĩa cho anh. Dưới đáy biển, trong góc này, có rất nhiều vàng bạc. Anh cho biết anh muốn thứ gì, chúng tôi sẽ mang lên cho anh, muốn bao nhiêu cũng được." Bái Hải cười nói: "Tôi sẽ làm gì với vàng và bạc? Tôi chỉ là một người đánh cá bình thường thôi. Tôi chỉ muốn ngày ngày cá đầy lưới là được." Người chị cả bèn nói: "Chúng tôi sẽ đền ơn cho anh theo cách của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi sẽ tặng anh một hòn ngọc." Nói xong, 7 cô gái trong giỏ hầu lấy ra trên mái tóc dài của họ, mỗi người một viên ngọc, đưa cho anh chàng đánh cá. Anh ngần ngừ không dám nhận thứ quà quý giá như thế. Anh bèn nói: "Ngọc không hợp với tôi, chỉ có người giàu mới đeo ngọc, chứ tôi nghèo rớt mồng tơi, đeo ngọc làm cái gì?" Các cô cùng cười và nói với anh: "Đây không phải là ngọc thường đâu. Khi anh về nhà, anh xâu vào trong một chiếc dây chuyền vàng. sợi dây chuyền này sẽ chữa lành cho bất cứ ai có bệnh bướu cổ khi anh đeo vào cổ cho họ. Chàng đánh cá nhủ thầm, thế cũng được, hay đấy, người anh của mình đang mắc bệnh này, mình sẽ dùng cách này để chữa bệnh cho ảnh. Anh bèn lấy ngọc, cảm ơn các cô, rồi bơi thuyền trở về. Người anh bất bình khi thấy Bái Hải về không có con cá nào trong lưới. Nhưng khi thấy những viên ngọc thì mặt mày anh ta sáng lên ngay. Anh ơi, đừng tưởng tôi mang thứ này về để trang điểm đâu nhé. Dân đánh cá như chúng ta thì trang điểm để làm gì? Bái Hải vừa cười vừa nói. Nhưng nghe nói thứ ngọc này có phép lạ, chúng chữa lành bệnh bướu cổ đấy. Nào, ta thử xem. Trên đường về nhà, em rất nôn nóng muốn xem kết quả ra sao. Người anh nhìn em, lắc đầu không tin. Nhưng khi chuỗi ngọc vừa đeo quanh cổ anh ta, cái bướu tự nhiên biến mất và anh ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Hai anh em cười sung sướng. Cái bướu đã biến mất, trên cổ người anh không còn gì hết. Người anh liền reo lên sung sướng, mắt sáng long lanh, vẻ tham lam. Này chú ơi, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền nhiều bạc đấy. Chú cứ tưởng tượng đi mà xem, những ai đang đau bướu cổ, ta sẽ chữa lành, lấy 2 lạng một người thôi. Chẳng mấy chốc mà ta sẽ giàu sụ. Nhưng mà em không muốn chữa bệnh để lấy tiền đâu. Bái Hải đáp. Người anh cố thuyết phục chàng, nhưng chàng nhất quyết không nghe lời, chàng vẫn làm theo ý mình. Tin chàng đánh cá chữa lành bệnh bướu cổ lan ra khắp nơi. Tất cả những người mắc bệnh bướu cổ đều tìm đến túp lều tranh của chàng rất đông. Bái Hải chữa bệnh ban ngày, và như chàng đã tuyên bố, chàng không lấy một xu. Và cũng như trước, chàng phải đánh cá để kiếm sống, nhưng chàng đánh cá về đêm. Chàng không còn phàn nàn không có cá như trước nữa, bởi vì đêm nào chàng cũng đánh cá đầy thuyền và không sót đêm nào. Chàng tự nhủ chuyện như thế này quả thật bất thường, cho nên vào một buổi tối, chàng quyết định tìm hiểu sự thật cho biết. Khi đi biển, chàng đem theo một sợi dây bệnh dài. Đến nơi đánh cá, chàng neo thuyền đứng yên như mọi khi, buộc chặt một đầu dây vào thuyền, còn đầu kia buộc chặt vào người mình, rồi chàng lặn xuống nước. Khi xuống đến tận đáy sâu, chàng ngạc nhiên vô cùng. Xung quanh chàng đều sáng trưng. Chàng thấy 7 con hàu lớn mở vỏ ra, đóng vỏ lại, trong đó có 7 cô gái xinh đẹp bắt cá bỏ vào lưới cho chàng. Chàng rất vui mừng khi thấy 7 cô gái rất dễ thương. Chàng bèn lội đến, thần mến nói với họ. Xin cảm ơn các cô đã giúp tôi quá nhiều rồi. Các cô gái dưới nước cười với anh rất duyên dáng, rồi cô chị cả nói. Anh khỏi cần cảm ơn. Chúng tôi không thể để anh phải chết đói vì anh đã chữa bệnh không công cho mọi người suốt ngày rồi. Thế rồi các cô lại tươi cười, tiếp tục hoạt động giỏ hàu để bắt cá còn nhanh nhẹn hơn trước nữa. Lần ấy, Bái Hải về nhà với mẻ cá nhiều vô kể. Sau đó, cứ mỗi lần chàng kéo lưới căng đầy cá từ dưới nước lên là chàng lại nghĩ đến các cô gái trong giỏ hàu với lòng biết ơn. Chàng nghĩ đến cảnh các cô ở dưới đáy biển liên tục mở giỏ ra, đóng giỏ lại. Những chiếc giỏ lóng lánh như xà cừ. Thank you. Một thời gian dài trôi qua, một hôm người anh cả về nhà rất phấn khích. Vừa qua khỏi cửa, anh ta vội đi tìm chàng ngay, rồi vừa hổn hển vừa nói: "Thần tài đến với ta rồi, Bái Hải này, chú có biết không, nhà vua cũng bị bệnh này đó. Tôi đã đọc tờ thông tri rồi, nhà vua sẽ thưởng cho ai chữa lành bệnh 20.000 tiền vàng, ngoài ra còn ban cho chức tước ở triều đình nữa." "Mà sao hả anh?" Bái Hải nhún vai hỏi. "Sao là sao? Chú này hỏi ngộ thiệt, nghĩa là chú phải đến triều đình ngay thôi." Người anh cả đáp, giọng tức tối ra lệnh: "Đi ngay là không được rồi anh ạ." Bái Hải bình thản đáp: "Anh cứ nhìn đám người ngồi đợi em trước cửa đi, họ đều khốn khổ. Nhà vua thì đợi được, ông ta được chăm sóc chu đáo nên chưa chết đâu. Em phải chữa bệnh cho những người ngày đêm đến tụ tập ở đây trước đã." Người anh không thuyết phục được chàng, cho nên anh ta đợi đến tối, Bái Hải đi biển đánh cá, bèn ăn cắp sâu chuỗi ngọc thần diệu, rồi vội vã ra kinh kỳ. Bái Hải đi đánh cá về, không nghi ngại gì hết, chàng đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, thấy chuỗi hạt biến mất, đồng thời cũng không thấy người anh cả đâu. Thế là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng bèn đuổi theo người anh. Vừa qua khỏi cổng thành, chàng gặp một người cưỡi ngựa ăn mặc rất sang trọng. Vì bất cẩn, chàng đã làm cho con ngựa hoảng sợ. Cứ nghĩ mình đã phạm lỗi với quan lớn, chàng định xin lỗi với quan, thì bỗng chàng nghe một giọng nói quá quen cất lên, ra lệnh cho đám lính gác. Bái Hải nhìn người vừa nói, chàng thấy người anh trai chính là người mà chàng tưởng là quan lớn ấy. Bái Hải tức giận la lên: "Trả sâu chuỗi ngọc cho em ngay, bệnh nhân đang đợi kìa." "Từ từ chứ chú em." Người ngồi trên ngựa đáp: "Dĩ nhiên là hoàng thượng lành bệnh rồi, nhưng ngài muốn giữ lại sâu chuỗi hạt ngọc, phòng khi bệnh tái phát. Nếu chú muốn lấy lại ngay tức khắc, thì chú cứ vào trong triều mà đòi." Người anh trai cười ranh mảnh, vì gã tưởng Bái Hải không dám vào hỏi nhà vua. Nhưng chàng không do dự gì hết. "Được, em sẽ vào thẳng nhà vua để lấy lại." Chàng đáp giọng cương quyết, rồi vội vã vào hoàng cung. Người ta dẫn ngay chàng vào gặp nhà vua. Hoàng thượng tiếp chàng rất lịch sự, thân mật. Ngài nói với chàng: "Thì ra, anh là Bái Hải. Anh đã có công giúp ta." Nói xong, ngài cho gọi quan ngân khố đến, ra lệnh ông này thưởng cho Bái Hải nhiều vàng. Ngoài ra, ngài còn ban cho chàng chức tước triều đình nữa. Bái Hải nghiêng mình cung kính nói: "Xin hoàng thượng cho phép thần dân được thưa rằng, hạ thần không muốn vàng, mà cũng không muốn chức tước. Hạ thần chỉ muốn bệ hạ trả lại cho hạ thần sâu chuỗi ngọc mà thôi." Vừa nghe chàng trả lời, nhà vua liền rầu rĩ. Ngài lạnh lùng nói: "Thôi được, tùy nhà ngươi, nhưng với điều kiện là ngươi phải thực hiện xong hai công việc ta đưa ra cho ngươi. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ chém nhà ngươi đấy." "Được rồi," Bái Hải bình thản đáp. "Vậy hãy chú ý nghe đây. Ta có một bức tranh vẽ 100 con chim. Ngươi miêu tả lại bức tranh này bằng hai câu thơ, nhưng với điều kiện là không được dùng chữ trăm." Bái Hải nhìn kỹ bức tranh, chàng cầm bút rồi viết: "Ta vẽ 3 và 4, 1 bay lên trời, 5, 6, 7 và 8, 1 nằm dưới đất." "Ta không hiểu," nhà vua nói, "như thế nghĩa là gì?" "Dễ hiểu lắm," Bái Hải giảng giải. 3 lần 4 là 12, 5 lần 6 là 30, 7 lần 8 là 56. 12 cộng 30 cộng 56 là 98. Nếu ngài thêm một con trên trời và một con dưới đất nữa là bệ hạ có cả thảy 100. Nhà vua ngồi yên chịu thua. Một lát sau ngài nói: "Thôi được, ngươi đã thắng keo đầu, bây giờ ngươi phải thực hiện cho được nhiệm vụ thứ hai. ngươi phải tìm cho ra cái kim may mà ta sẽ ném xuống biển. Khi ta ném cây kim xuống biển, thì ngươi phải nhảy xuống tìm cho được và mang lên cho ta. Nhà vua cười, rồi ra lệnh cho quần thần chuẩn bị tàu thuyền của hoàng gia. Ngài cùng xuống thuyền ngồi với chàng đánh cá và ra lệnh căng buồm. Khi thuyền đã ra ngoài khơi, nhà vua đưa cho mọi người thấy cây kim may để mọi người làm chứng đây là một cây kim đặc biệt có dấu khắc của hoàng gia. Rồi ngài ném xuống biển và nói với chàng đánh cá. Bây giờ, ngươi hãy nhảy xuống, lấy lên cho ta. Bái Hải không ngần ngừ nhảy xuống biển, chàng khuất dưới mặt nước. Nhà vua cười khẩy tự nói với mình. Lần này thì mày đừng có hòng mà thắng. Bái Hải lặn xuống đáy biển để tìm cây kim, hy vọng nhưng không tin chắc lắm. Làm sao tìm lại một cây kim? Nào phải trong bó rơm mà lại ở dưới đáy biển phủ đầy nào là tảo, rêu, cây cối, loài giáp xác, san hô, đá và ngọc. Tất cả bị dòng nước xáo trộn lung tung. Nhưng cảnh tượng lại huyền ảo đẹp vô cùng. Ánh sáng màu xanh lục, cá, cua, tôm hùm lội ngao du giữa đá, hải thảo. Cảnh quá đẹp khiến cho Bái Hải mãi nhìn ngắm mà quên tìm cây kim nhỏ dưới đáy biển. Và kìa, chàng nhìn thấy gì? 7 con hầu sáng lóng lánh tiến đến gần chàng. Chúng mở vỏ ra, chàng nhận ra các cô bạn, những cô gái đẹp trong vỏ hầu, những con hầu có ngọc đẹp tuyệt vời. Bái Hải, anh làm gì đấy? Các cô hỏi chàng, tất cả đều vui mừng khi được gặp lại chàng. Chàng đánh cá kể lại chuyện bất hạnh của mình cho các cô nghe. Đừng bi quan, anh cứ đợi ở đây để chúng tôi đi tìm cho anh. Họ rải ra quanh chỗ nhà vua ném cây kim xuống, và chỉ một lát sau, cô gái Út mang cây kim của hoàng gia đến cho chàng. Trên mặt bể, trong thuyền của mình, hoàng thượng vui mừng. Bái Hải đã lặn xuống bể lâu rồi, ngài bắt đầu tin chàng đã chết đuối, nhưng bỗng mặt nước xao động, rồi Bái Hải hiện ra. Chàng hít mạnh không khí vào phổi vì chàng đã bắt đầu bị ngộp. Nhà vua giúp chàng leo lên thuyền, chàng nghiêng mình chào rồi nói. Thưa hoàng thượng, đây là cây kim của ngài. Bây giờ xin ngài trả lại chuỗi hạt ngọc cho thần. Sao? Chuỗi ngọc của ngươi à? Lão, đồ rách rưới như ngươi thì làm gì mà có chuỗi ngọc như thế? Hãy thú nhận là ngươi đã ăn trộm đi. Không, thần không ăn trộm. Bái Hải đáp, nhưng dù có chết, thần cũng không nói cho ngài biết tại sao thần có chuỗi ngọc này. Nhà vua tức giận quá, gọi lính hầu đến. Bay đâu? Trói cổ thằng vô lại này, ném nó xuống biển cho ta. Bọn lính hầu thi hành lệnh ngay tức thì, và Bái Hải chìm xuống tận đáy biển. Chàng chìm xuống đúng vào tay của những cô bạn trong vỏ hầu xinh đẹp. Các cô gái hầu quá tức giận khi thấy nhà vua đối xử tàn tệ với một người trung thành và thật thà như thế. Lập tức, các cô lội lên mặt nước, đến ngay dưới thuyền của nhà vua, rồi râm, râm, bóp, bóp, bịch, bịch. Chắc các bạn đoán ra những tiếng kêu ấy là gì rồi. Họ đục thủng đáy thuyền của nhà vua. Họ đục được nhiều lỗ hổng, nước tràn vào hầm tàu. Chiếc tàu của hoàng gia chìm xuống, mang theo tất cả mọi người trên tàu. Vào lúc tàu ngập nước, các cô gái trong vỏ hầu tìm lấy lại chuỗi ngọc quý báu. Họ liền lội xuống với người bạn đau khổ. Họ đem chàng lên bờ để chàng hít thở được thoải mái. Họ nhìn 5 viên ngọc còn lại rồi nói, mấy viên ngọc này không còn ích lợi gì cho anh nữa, nhưng anh đưa chiếc thắt lưng của anh cho tôi một lát được không? Bái Hải tháo chiếc thắt lưng ra đưa cho các cô, chàng không hiểu nhưng cũng không ngần ngừ gì hết. bảy cô gái trong giỏ hầu nghiền nát mấy viên ngọc ra thành bột, rồi tẩm bột ngọc lên cái thắt lưng và ném cao lên trời. Lập tức, người ta thấy trên mặt biển một dải màu trắng dài, sáng, trong suốt, bay lên như một lớp sương mù nhẹ. Rồi họ nói lời chia tay với anh bạn trẻ. Chàng vâng lời họ, quay về túp lều nhỏ đạm bạc của mình. Rồi chàng làm theo lời dặn của các cô gái trong giỏ hầu. Từ đó, Bái Hải được sống thoải mái tại nhà, đi đánh cá, giúp mọi người giữ gìn sức khỏe nhờ không khí ở bãi biển. Luôn luôn chàng đánh cá được nhiều, nhưng không bao giờ chàng gặp lại bảy cô gái trong giỏ hầu nữa. Chàng nhớ người con gái út trong giỏ hầu nhất, người mà chàng gặp lần đầu, rất đẹp, trong cái giỏ hầu như xà cừ và chiếc áo màu xanh lục.